Vạn Dạ Chi Chủ, chương 531, Vạn Tương Thần Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, Tiểu Ma Vương cùng Lý Lão Ma tại Chú Kiếm Thành đại sát tứ phương. Bức ra Hạ Hầu ra chính là cái kia Lão Tổ Tông. Đó là một đầu thập phần đáng sợ nhiễu sóng quái vật. Liền ngay lúc đó Lý Chính đều đánh không lại. Thậm chí Lý Xu đều lộ diện. Mà giờ khắc này, Hạ Hầu Thiên Uyên cấm kỵ chi lực. Cái kia đoàn tinh thần nội hạch bên trong đích dơ bẩn chi vật. Tại Ninh Minh trong tay hóa thành một cái thiêu đốt hắc diễm phù văn. Đen kịt trong ngọn lửa. Lại có nguyên một đám chữ khắc trên đồ vật tại trong ngọn lửa nhảy lên. Nhưng rất nhanh đã bị tiêu mất. Lực lượng hóa thành chất dinh dưỡng. Thế lửa mãnh liệt. Đây là cái gì? Xa xa, Hiên Viên Thương ra đầu run lên. Cảm nhận được một loại chí mạng nguy cơ. Vạn Tương Thần Diễm, Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Lộ ra trắng noãn tuổi. Dáng tươi cười rất hồn nhiên. Sau một khắc, cái kia hắc diễm phù văn lao ra. Bộc phát ra biển gầm giống như sức mạnh to lớn. Hủy thiên diệt địa, tuôn hướng Hiên Viên Thương. Uống a hát, Hiên Viên Thương hét lớn. Dẫn động tinh thần pháp tướng. Rủ xuống từng sợi tinh lực dây lưng lụa đem bản thân vờn quanh. Dốc sức liều mạng chống cự. Ầm ầm, chói mắt quang phát ra. Vạn vật đều chôn vùi trở thành bột mịn. Mặt đất bị một tầng tầng địa hủy diệt. Mọi người chỉ có thể nghe được Hiên Viên Thương phát ra tiếng gầm gừ. Tràn đầy tuyệt vọng. Trừ lần đó ra không tiếp tục mặt khác. Xôn xao. Cuồng phong thổi tới. Dát hủy diệt khí tức. Ninh Minh đứng ở mặt đất. Tay cầm tuyệt cấm kiếm. Dáng người thon dài. Hắn sợi tóc bay múa. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi rất sâu thúy. Khí tức cũng dần dần theo cuồng bạo trở về bình tĩnh. Đồng thời, một đầu kim sắc long khí lách thân mà bay. Giống như là loại nhỏ chân long sủng vật. Thập phần kỳ dị, Vạn Tương Thần Diễm đánh ra về sau. Trong cơ thể hắn tinh thần chi lực cũng gần như tại bị rút không còn một mống. Cái này kỹ năng thập phần hao tổn lam. Giờ phút này, Ninh Minh cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Không gian bị nấu sụp, hiển lộ ra đen kịt hư không. Trên không đại tinh pháp tướng đã ở ảm đạm. Điều này đại biểu Hiên Viên Thương trạng thái đang tại cấp tốc trượt. A hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát. Điên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như là một đầu tại trong địa ngục dày vỏ ác quỷ. Lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy, nghiền nát trong hư không. Hiên Viên Thương toàn thân đều bị đen kịt hỏa diễm chỗ quấn quanh. Tiên đạo áo giáp bị hòa tan, mà ngay cả huyết nhục đều tại từng khối địa rơi xuống. Bành, cái kia căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu đã rơi vào mặt đất. Quảng cáo, Hiên Viên Thương đã bị nấu, người tàn tật dạng, hắn ra sức giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, Hiên Viên tinh chi lực không cách nào ngăn cản hắc diễm ăn mòn. Không đúng, cái kia cũng không phải hỏa diễm. Mà là một loại năng lượng ngoài phóng hình thức. Là một loại cực độ lực lượng đáng sợ. Hắc diễm chung có dấu nguyên một đám phù văn. Từng phù văn chung cũng đều ẩn chứa có một loại đặc biệt bảo thuật thần thông. Cũng phóng xuất ra khủng bố năng lượng. Hóa thành nước lũ. Lại để cho thế lửa có thể so với trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Đây là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì? Làm sao có thể? À không. Hiên Viên Thương triệt để hỏng mất. Huyết nhục bị hủy được rối tinh rối mù. Ngũ tạng lục phủ đều hiển lộ tại bên ngoài. Hơn nữa vẫn còn hòa tan. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh đều có chút động dung. Cái này cấm kỵ thần thông càng như thế cường đại. Hạ Hầu Thiên Uyên là một đầu toàn thân truy nã phù lục quái vật. Mỗi tấm phù lục chung đều có được hạng nhất bảo thuật. Lúc ấy cho Lý Chính đã tạo thành thật lớn phiền toái. Không ngờ, đối phương cấm kỵ chi lực lại là sở hữu tất cả bảo thuật cùng một chỗ dung hợp tạo thành hắc diễm. Hơn nữa đáng sợ như thế, lại để cho trước mắt cái này thượng tam phẩm Hiên Viên Thương đều nhận lấy thảm như vậy liệt thương thế. Bổn tọa cái này chấm dứt nổi thống khổ của ngươi. Đột nhiên, Ninh Minh vung tuyệt cấm kiếm, từng bước một tiến về phía trước. Bước tiến của hắn dần dần nhanh hơn, khởi điểm còn có chút chậm chạp. cái trong tích tắc, cũng sắp đã đến mắt thường không cách nào bắt tình trạng. Tiểu ma vương, Hiên Viên Thương phát ra thống khổ tiếng gào thét, hình như ác quỷ, lại vươn thiêu đốt lên hắc diễm hai tay, muốn chảo chết Ninh Minh Yết Hầu. Hắn thật sự quá hận, đồng thời không cách nào tiếp nhận. Tiểu ma vương năng lực tại sao phải cường đại như thế? Nếu chính mình lúc trước có thể ở địa tàng thành sớm địa đánh chết tiểu ma vương. Ý niệm trong đầu im bặt mà dừng. Xẹt, một vòng đen kịt kiếm quang đột nhiên vạch phá phía chân trời. Hiên Viên Thương cả người xoay mình trì trệ. Sau đó, mi tâm của hắn chỗ xuất hiện một đầu đen kịt khe hở. Một mực kéo dài hướng phía dưới. Cả người theo chính giữa. Phốc, một tiếng, bị chôn sinh sinh địa hết thảy là hai. Thời gian tại thời khắc này như là bị đóng kết. Hết thảy đều cứng lại. Tại một trường đoạn tĩnh mịch qua đi. Mới, bành, một tiếng phá vỡ. Hai nửa thân người tả hữu ngã xuống. Đỏ thẫm máu tươi như là suối phun đồng dạng cao cao bay lên. Mưa to huyết vũ chính giữa. Thiếu niên một người một kiếm. Đẫm máu mà đứng. Dáng người cao ngất mà cao to. Một đôi hoàng kim đồng tử thiêu đốt lên lập lòe thần hỏa. Cái này là tiểu ma vương. Bắc Nguyên Trùm, Hiên Viên Thương. Chết, hô. Một lúc lâu sau, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Trên mặt hiện ra một vòng khó có thể hình dung thần sắc. Hắn nhìn xem dưới chân hai nửa thân người. Trong nội tâm như là có cái gì tại mãnh liệt. Rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đúng vậy, chính mình làm được, lúc này đây tự tay giết chết Hiên Viên Thương. Không hề như là trước khi như vậy dựa vào thiên kiếp. Điều này đại biểu chính mình rốt cục đã có thế gian nhất lưu thực lực. Khả dĩ đứng tại tế đàn trên nhất phương, cùng quần hùng cùng một chỗ quan sát trong cuộc sống, vạn tương thần diễm, hắc dạ vĩnh cấm. Đồng thời, Ninh Minh cúi đầu nhìn xem hai tay, năm ngón tay dùng sức địa nắm chặt. Cái này là tinh thần thần thông. Cỡ nào cường đại. Giờ khắc này, Ninh Minh nội tâm sinh ra dao động. Thần đạo quá cường đại. Vô luận là thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng. Hay là cái này nguyên một đám sâu nhất cấp độ pháp tắc thần thông. Không khỏi là có thể hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Chỉ cần có hắc thạch, ta hấp thu đủ nhiều cấm kỵ chi lực. Tương lai đơn giản tựu có thể phát động một đầu ngân hà. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không hiểu có chút mê mang. Tiên đạo thật sự cũng có thể để cho ta đi đến một bước kia sao? Cách đó không xa, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhìn xem một màn này. Cặp kia như lưu ly trong con ngươi, không hề chấn động. Oanh, đúng lúc này, trên không như là có hơn vạn ngọn núi lửa bạo tạc nổ tung. Sáng lạn đáng sợ này. Tại thời khắc này, khắp vòm trời phảng phất đều bị chấn trong chốc lát diệt vong. Một cái cực lớn hắc bạch khí hoàn hiển lộ tại mọi người trước mắt. Cái gì? Ninh Minh ngẩn ngơ, gặp được hai đạo thân người ở trong đó giao thủ. Nát bấy hết thảy, kịch liệt tranh phong. Đây là một hồi so tận thế còn muốn đáng sợ hạo kiếp. Vô luận là ai, tất cả đều kinh hãi. Bởi vì mỗi một mảnh không gian giờ phút này đều tại sụp đổ. Không gian tan vỡ, đã triệt để không chịu nổi như vậy chiến đấu. Quảng cáo, trên tế đàn người là ai? Ninh Minh vừa mới chém giết Hiên Viên Thương khí thế lập tức không còn sót lại chút gì. Chính mình vận dụng hết thảy thủ đoạn, đầy người máu tươi, hao phí sở hữu tất cả tinh thần chi lực mới giết chết một cái thượng tam phẩm trùm. Nhưng ở như vậy trong chiến đấu, tam phẩm cảnh trùm tựa hồ cũng chỉ là pháo hôi. Giờ khắc này, Ninh Minh chợt sinh ra cảm giác vô lực. Có loại nhìn lên thái núi xa vời cảm giác. Thậm chí có loại mãnh liệt bất an. Mà đúng lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên đi tới. Dắt Ninh Minh tay, ôn mát cảm giác truyền đến. Ninh Minh sững sờ. Sau một khắc, Ninh Giao nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về phía huyết nguyệt bên trong đích tế đàn. Chúng ta đi thôi. Huyết sắc ánh trăng, tàn khốc và thê mỹ. Tế đàn thượng, đại chiến đã tiến hành cuối cùng giai đoạn. Hoàng đế trên người lần nữa trôi huyết. Cốt cách có vài chỗ đứt gãy. Đế quan đều lệch ra. Vài sợi tóc bay xuống tại trên trán. Nhưng thần sắc nhưng như cũ kiên nghị. Oanh, Vũ Đế đồng dạng bị thụ thảm thiết thương thế. Nhưng khí thế hay là tuyệt thế cường đại. Cước bộ khẽ động lập tức. Thiên địa đều là run lên. Bàn tay to của hắn chậm rãi nắm tay. Một cổ bàng bạc đại thế ngưng tụ. Như là tại phun ra nuốt vào nhật nguyệt ngân hà. Có loại không gì sánh kịp khổng lồ khí tượng. Cái này thật sự không giống như là một người. Mà là một hành tẩu tại trong cuộc sống võ thần. Ai cuối cùng có thể thắng. Chiến đấu ảnh hưởng đến quá quảng. Vũ Bá Hầu bọn người giờ phút này tất cả đều miệng phun máu tươi. Ngã sấp tại tế đàn trên bậc thang. Chỉ có thể sợ hãi địa nhìn xem một màn này. Mà đúng lúc này, Hoàng Đế động, hắn cử động quyền đánh tới. Hắc bạch huyền khí bộc phát. Vô luận là ai hoành ngăn phía trước, đều muốn đem hắn đánh rớt xuống thần đàn. Con đường này, một khi đạp vào không thể lại quay đầu lại. Hai bên tất cả đều là thi cốt xây mà thành vạn trượng tiệt nhai. Đế vị chỉ ở chỗ cao nhất, chỉ có về phía trước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.